Chúng ta nói ủa, vô minh duyên hành, hành duyên thức, vô minh rõ ràng tại sao thiệt? Vì sư cô nói câu rằng tốt chưa đủ, phải có trí tuệ nữa chứ. Cho nên có khi đó mình tốt mà mình làm hại người ta sao? Bây giờ má mình nằm bệnh viện, mổ ra cái môi nó khô cứng vậy, bác sĩ nói không có được, được cho uống nước nha, không có được nha, tôi nói rồi đó. Má mình nói khá quá con, chịu không nổi, múc từ muỗng cho muỗng cho má uống. Cái hậu quả mà khi uống không nửa ly nước này đó thì sẽ làm tai hại cho cái chuyện chữa trị như thế nào, làm hại bệnh nhân nào mình biết không? Con tôi nó học siêng, nó tội nghiệp đó. 18 tuổi rồi tôi cũng giặt quần áo cho nó hết, ăn tôi cũng dọn ra, rồi là ăn rồi tôi cũng rửa, một cái phòng của nó tôi cũng lau dọn, bàn ghế đó tôi làm hết. Ủa, tốt đấy chứ, đâu có ai nói mình xấu đâu, tốt lắm đấy chứ đâu phải không tốt, nhưng có trí tuệ hết. Có biết rằng đó, cái vận hành trong cái hoạt động của trí tuệ nó có cái nhịp nghỉ của nó, và nó cần phải nghỉ ngơi, và khi cái nghỉ ngơi đó, cái hoạt động về chân tay của nó để quân bình lại của nó có biết không? Không biết là thiếu trí. Cho nên cái thiện này, cái tốt này nó vẫn đưa đi luân hồi mà. Và có khi đó trong cái tốt này nó duyên với cái xấu, là do mình phạm cái giới thứ năm, là mình mê mờ, mình không hiểu rõ, không biết rõ, mà mình lấy cái tốt của mình để mình làm cái điều mà bất hạnh cho mình và gieo lên cái sự bất hạnh cho người khác, biết không? Biết là có trí, không có biết là si, phạm giới thứ năm, rõ chưa? Cho nên phải nói tu mà không học. Tu là không học á, là kiếp cuối đấy. Đã trải qua vô lượng kiếp, trí văn, trí tư, trí tu đó, nó chỉ còn chích xíu nữa nó thành công thôi. Mình kiếp cuối à? Tự xác định mình kiếp cuối sao? À, nếu mình định sai á, là si nó dẫn dắt đó. Thấy rõ luôn mà. Cho nên cái hiệp hữu đó. Còn cái sinh hữu đó, thì nó là do cái nghiệp hữu mà nó có sinh hữu. Tức là do cái dòng nghiệp đen và cái dòng nghiệp trắng đó, ngày đêm nó vận hành trong cái đời sống tâm thức chúng ta, và nó tạo nên cái quả bất thiện, nó tạo nên cái quả thiện này, và nó cũng tạo luôn cái kiếp sanh thức hay là tâm tục sinh để đưa đi tái sanh. Thì đó là nghiệp hữu. Đây, thiện này nó cũng tạo nên 8 quả dục giới đi tái sanh, 5 cái quả thiền thiện sắc giới đưa đi tái sanh, 4 quả thiền thiện vô sắc giới đi tái sanh. Chỉ có cái tâm vô nhân này đó, thì 7 cái tâm quả bất thiện nó chỉ có 1 cái tâm quả đi tái sanh, 8 cái tâm quả thiện chỉ có 1 tâm quả đi tái sanh, còn cái này tất cả đều đưa đi tái sanh hết. Thì cái sinh hữu đó là cái mà nó hiện ra trong cái đời sống hiện tại. Cái dòng nghiệp, hai cái dòng nghiệp thiện và bất thiện á, mà nó đưa đi đó là hoạt động để đưa đi tái sanh đó. Thì cái nghiệp hữu này nó có 3 cái nghiệp hữu trong tam giới. Cái nghiệp hữu thì là cái danh sắc nó có mặt trong dục giới, danh sắc của sắc giới và cái danh sắc của vô sắc giới. Tức là cái danh sắc của chúng sanh là con người được tái sanh ra làm người, và danh sắc của những cái chúng sanh mà tái sanh ra làm súc sanh, làm quỷ khổ, làm Atula và chúng sanh trong địa ngục. Còn lại đó là cái sắc thân của chúng sinh các loại là 20 cõi, 16 cái cõi chư thiên ở nơi cái sắc giới này, và 4 cõi chư thiên ở nơi cái cõi vô sắc giới này đó. Thì những vị này có cái danh sắc ra sao thì nó gọi là sinh hữu. Tức là danh sắc của những cái chúng sanh mà tái sanh vào cõi dục giới, cõi sắc giới,